Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 354, ngươi là ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Triển trong lòng rất rõ ràng, coi như mình đem biết đến nói cho Tô Lạc, chính mình hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thà rằng như vậy, không bằng ngạnh khí một điểm. Chỉ cần hắn không nói, Tô Lạc cũng không biết. Đến lúc đó chỉ cần Triệu Nguyên Châu một đoàn người cảm giác không thấy thích hợp, nhất định sẽ đến tìm Tô Lạc. Hắn cũng không tin mấy danh vũ đạo tông sư liên thủ, Tô Lạc có thể chống đỡ được. Tu vũ giả mặc dù rất khủng bố, nhưng mà tu vũ giả không phải vô địch. Hắn cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Tô Lạc đệm lưng. Ngươi xác định ngươi sẽ không nói cho ta? Tô Lạc ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này quật cường như vậy. Thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ dự định cũng không có. Ngươi đừng có hy vọng a, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta sẽ tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Không bao lâu nữa, không chỉ có là ngươi, bên cạnh ngươi người đều sau đó đi theo ta. Tôn Triển phát ra điên cuồng tiếng cười to, bỗng nhiên nâng lên con duy nhất tay, hùng hăng một chưởng hướng về đầu mình vỗ tới. Ta không có để cho ngươi. Ngươi chết rồi chứ? Tô Lạc không có chút rung động nào, thanh âm vang lên. Ngay sau đó bạo liệt âm thanh vang lên. Tôn Triển cánh tay kia trực tiếp nổ bể ra tới. Một màn mưa máu. A, tay của ta. Ngươi, ngươi tên ma quỷ này. Ngươi tên ma đầu này. Tôn Triển phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc, bởi vì hắn phát hiện hắn toàn bộ thân hình giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ một cái, giống như dù là hắn là muốn cắn lưỡi tự vận đều không làm được. Ma đầu sao? Ngươi coi như ta là ma đầu tốt. Tô Lạc thanh âm cực kỳ bình thản. Vốn là chỉ cần ngươi nói cho ta biết chủ sử sau màn là ai, tới bao nhiêu người, ta liền có thể cho ngươi một cái thống khoái. Đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác phải lấy chết làm rõ ý chí. Ta chỉ có thể sử dụng của chính ta phương pháp để cho ngươi mở miệng. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì với ta? Có gan ngươi bây giờ liền giết ta. Tôn Triển gào thét liên tục. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Tô Lạc trong miệng phương pháp rất khủng bố. Ngươi điều tra qua tư liệu của ta. Vậy ngươi hẳn phải biết ta là một cái bác sĩ. Có đôi khi ta không thể không cảm khái. Người huyệt vị rất huyền diệu. Có thể cứu người, cũng có thể giết người. Còn có thể để cho người ta hưởng thụ được vô cùng vô tận đau đớn. Ngươi có muốn hay không hưởng thụ một chút? Ngươi, ngươi tên ma quỷ này. Ngươi là ma quỷ. Tôn Triển trên mặt hiện ra vô cùng sợ hãi. Tô Lạc lạnh nhạt nở nụ cười. Câu nói này ngươi có thể đợi chờ lại nói. Bây giờ nói quá sớm. Một giây sau, Tô Lạc cánh tay một hồi. Cách đó không xa một cây đầu gỗ đột nhiên vô căn cứ bay lên. Sau đó ầm vang nổ tung. Hóa thành từng cây thật nhỏ que gỗ lơ lửng giữa không trung. Chiêu này đối với chân khí điều khiển, Tô Lạc đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Tô Lạc lăng không một nhiếp, tất cả que gỗ gào thét mà đến, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Sau đó cong ngón búng ra, một cây thăm trúc gào thét mà ra, đâm vào Tôn Triển một chỗ huyệt vị phía trên. Cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư, trong nháy mắt, 18 căn que gỗ vững vàng đâm vào Tôn Triển thân thể bên trên. Nhìn một chút liền cho người có một loại cảm giác da đầu tê dại. Kế tiếp thật tốt hưởng thụ một chút. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Tô Lạc đạo. Tôn Khen một mặt dữ tợn nhìn xem Tô Lạc. Quát ầm lên. Ngươi mơ tưởng được như ý. Ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Phải không? Ta chờ. Tô Lạc không dung đưa không? Tô Lạc. Ta cho ngươi biết. Ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta hỏi ra cái. Tôn Triển lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức liền cảm thấy một cỗ cường đại đau đớn đánh tới. Một cỗ mãnh liệt tê dại hiện ra. Ngay sau đó toàn thân trên dưới ngứa lạ khó nhịn. Xương tủy mặt tựa hồ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con kiến không ngừng tại gặm cắn đồng dạng. Loại này vừa tê dại vừa ngứa vừa đau, cảm giác tức thì bị phóng đại mấy chục lần. A, cường đại đau đớn nhường Tôn Triển đau đến không muốn sống. Cả người tựa như nổi điên kêu lớn lên. Hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý tiếp nhận loại thống khổ này. Đây quả thực là sinh bất như chết. Toàn thân hắn trên dưới nổi gân xanh. Hai mắt đỏ bừng một mảnh. Muốn lấy tay đi cào. Nhưng mà cơ thể lại không thể động đậy. Chỉ có thể trong miệng phát ra gào thét tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Tô Lạc lời nói kia ý tứ. Bác sĩ, vừa có thể cứu người, cũng có thể giết người, cũng có thể để cho ngươi đau đớn vạn lần, để cho ngươi sinh bất như chết. Ma quỷ, hắn là tới từ địa ngục ma quỷ. Không, từ bỏ, van cầu ngươi, tha ta cái gì đều nguyện ý nói. Tôn Triển trong miệng phát ra thanh âm hàm hồ không rõ. Tại loại này cực đoan thống khổ dưới tình huống, hắn hỏng mất, Tô Lạc sắc mặt không biến hóa chút nào, mà là một mặt lạnh lùng nhìn xem một màn này. Tôn Triển tất nhiên dám bắt cóc bằng hữu của hắn, vậy thì nhất định phải trả giá đắt mới được. Ngươi không phải mới vừa muốn lấy cái chết làm rõ ý chí sao? Liền chết còn không sợ. Chỉ là một điểm đau đớn lại tính được liễu thập sao? Cầu, van cầu ngươi, ta nói, ta cái gì đều nguyện ý nói. Tôn Triển đau khổ cầu khẩn. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ tiếp nhận loại này không thuộc về mình hành hạ. Hắn không sợ chết, nhưng sợ sinh bất như chết. Dù cho Tôn Triển nguyện ý mở miệng, Tô Lạc vẫn như cũ thờ ơ, phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Thẳng đến Tôn Triển đã đau đớn đến rồi cực hạn. Tại kề cận cái chết bồi hồi, Tô Lạc lúc này mới ra tay. Lăng không hút một cái. 18 căn que gỗ bay ra. Sau đó nổ thành một mảnh mảnh gỗ vụn rơi xuống. Nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới? Các ngươi đến Trung Hải tới bao nhiêu người? Tô Lạc lạnh như băng mở miệng nói ra. Tuyệt đối không nên nói ngươi không biết. Hoặc nói hưu nói vượn, bằng không, ta không để ý để cho ngươi lại nếm thử vừa rồi mùi vị đó. Tôn Triển sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ta nói, là Triệu Nguyên Châu phái ta tới. Hắn để cho ta bắt cóc bằng hữu của ngươi, tiếp đó đưa ngươi lừa gạt đi ra, bắt giữ ngươi giao cho hắn, bởi vì ngươi giết Liễu Triệu Hành Vũ. Hắn muốn đem ngươi bắt giữ, mang về Giang Thành, ngay trước tất cả mọi người giết ngươi. Mà chúng ta lần này đến Trung Hải người tới, tăng thêm Triệu Nguyên Châu, hết thảy tới 4 người, bao quát ta ở bên trong, toàn bộ đều là võ đạo tông sư. Tôn Triển giống như là triệt để một dạng, đem chính mình biết đến đồ vật toàn bộ nói ra. Tô Lạc nghe nói như thế, ánh mắt hơi híp một chút. Đối với Triệu gia phát hiện mình giết Liễu Triệu Hành Vũ chuyện này, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng. Hắn vốn là biết chuyện này chắc chắn giấu giếm không được bao lâu. Dù sao Triệu Hành Vũ ở chính giữa ải hãm hại Lâm Diệu Nhan chuyện này huyên náo xôn xao, như thế nào đều không che giấu được. Trước đó hắn là một cái đồ bỏ đi, lại thêm đại bộ phận tư liệu đều bị cấm võ đường xóa sạch, Triệu gia cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn tới. Nhưng mà hắn tại Hứa gia động thủ một màn này sau khi phát sinh, chuyện này chắc chắn liền không che giấu được. Triệu Nguyên Châu ở nơi nào? Tô Lạc tiếp tục mở miệng vấn đạo. Tại lâm sườn núi đỉnh biệt thự, hắn để cho ta bắt giữ ngươi, sau đó lập tức đưa ngươi đưa đến lâm sườn núi đỉnh biệt thự đi. Tô Lạc lông mày nhướng lên. Biệt thự này không phải liền là hắn đánh giết Triệu Hành Vũ ngôi biệt thự kia sao? Hắn ngược lại là không nghĩ tới Triệu Nguyên Châu một đoàn người thế mà núp ở đây. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Dưới tình huống bình thường, hắn thật đúng là nghĩ không ra nơi nào đây. Cách chương.